Cặn bã hoàn lương, chương 129, có người chờ anh dưới hoàng hôn 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người tức tốc đến phòng giám đốc điều hành, đã có một quý phu nhân ngồi đó nhàn nhã thưởng trà. Trương Viễn Hoài nhìn khí thế trảm yêu diệt ma của bà. Bản chất tội đồ trong người co rút một trận, không ngừng muốn thoái lui. Chưa gì chán hắn đã có một ít mồ hôi đọng lại. Không biết phu nhân đến tìm tôi là có chuyện gì? Cậu là Giang Vũ, con trai lớn của Giang Quý. Vâng thưa phu nhân, Trương Viễn Hoài nhu thuận thừa nhận. Bỗng nhiên Lý phu nhân bật ra một câu sát thương. Cậu là người yêu của con trai tôi. Trương Viễn Hoài, hắn bất giác run rẩy. Không phải vì sợ người ta biết mối quan hệ của mình, nhưng mà hai người vừa mới cãi nhau. Lý Tường Khả lại chẳng có bao nhiêu tình cảm chân thật với hắn cả. Với tình hình cam go thế này, dự rằng phải mất một thời gian dài mới lay chuyển được Lý Tường Khả. Nếu chưa gì đã bị phụ huynh ngăn cấm thì chuyện khiến cậu ta hồi tâm chuyển ý còn khó hơn lên trời. Hắn còn đang không biết phủ nhận khéo léo làm sao. Lý phu nhân đã thả tấm ảnh giường chiếu giả chân mà Lý Tường Khả lén chụp thả xuống bàn đánh đòn phủ đầu. Làm hắn hết đường chối cãi. Trương Viễn Hoài thỏa hiệp. Vì bị lộ nên thuận đó đổi xưng hô. Nói giữa chừng lại lót thêm một câu làm đường lui. Đúng là vậy. Nhưng hiện tại bọn con không được tốt lắm. Vế đầu. Mặc dù thừa nhận xong thì rất có nguy cơ lớn chuyện. Khả năng cao hắn và Lý Tường Khả bị hai bên gia đình cấm cản kịch liệt. Tuy nhiên nếu đồng thời xét ở phương diện khác. Đã nói ra rồi. Lý Tường Khả sẽ không bao giờ thoát khỏi cái mác người yêu của hắn nữa. Cho dù phủ nhận là do hứng thú nhất thời hay có ẩn tình khác. Trương Viễn Hoài cũng có cớ đi tìm cậu ta đòi nợ tình cảm. Vế sau là để đánh lạc hướng Lý phu nhân. Khiến bà nghĩ rằng cho dù không cố ý chia cắt, hai người bọn hắn cũng sẽ tự tan vỡ. Vì vậy tạm thời yên phận không nhúng tay vào. Bớt mang tiếng. Lý phu nhân nghe đến đây ngược lại không cau mày khó chịu như trong tưởng tượng của Trương Viễn Hoài. Bấy giờ bà mới hạ thấp khí thế trấn áp, tỏ vẻ hài lòng nói. Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, bất quá ta sẽ làm chủ cho con. Nói đến đây, bà không nhịn được cười một cái tâm đắc. Ha, rất tốt, không ngờ có ngày nó lại được tích sự như thế. Hả, Trương Viễn Hoài tưởng mình bị ù tai. Bà cảm thán. Cuối cùng Tường Khả cũng thoát khỏi yêu chảo của hai mẹ con hám lợi kia. Ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Lý phu nhân tiếp tục trấn an hắn. Con không cần lo lắng. Vợ chồng chúng ta hoàn toàn ủng hộ con. Trương Viễn Hoài hoàn toàn không theo kịp lối suy nghĩ của bà. Hắn thụ sủng nhược kinh. Nụ cười trên môi vẫn ngượng ngùng gượng gạo. Con cảm ơn. Nếu hai đứa kết hôn, chắc Tư Hàm sẽ chịu nể mặt mà xuất hiện ha. Bà lén lẩm bẩm mấy tiếng, ý đồ rõ ràng là thăm dò hắn. Cùng lúc khi nhắc đến cái tên Tư Hàm, đôi mắt ánh lên sự mê muội. Trương Viễn Hoài nói vòng nói vo một hồi, hóa ra là vì Giang Tư Hàm. Đến đây hắn cũng hiểu được động cơ thái độ của hai vợ chồng Lý gia, cuối cùng cũng an tâm thở phào một hơi. Mối lo giảm bớt, Trương Viễn Hoài dò hỏi, ảnh này là do ai gửi cho gì vậy ạ? Với tính nết hiện tại của Lý Tường Khả, cậu ta có chết cũng không chịu gửi bức ảnh này cho mẹ mình đâu. Người ở diện tình nghi số một là Trần Lộ. Cô ta có ảnh, cô ta có động cơ. Cũng có, tiền án tiền sự, quả nhiên không ngoài dự đoán của Trương Viễn Hoài. Lý phu nhân vẻ mặt châm biếm nói, là đứa con gái ngoan của Mã Hồng. Vội vàng tố cáo hai đứa như vậy, cô ta muốn thể hiện sự tốt bụng trước mặt ta đấy à? Trong khi Trương Viễn Hoài tiếp chuyện trợ lực từ trên trời rơi xuống thì ở bên phía Lý Tường Khả. Bấy giờ Trần Lộ mới bắt máy của cậu. Cậu ta còn chưa kịp chất vấn. Trần Lộ ở đầu dây bên kia đã hức lên một tiếng khổ sở. Sau đó là chuỗi âm thanh thút thít kìm nén đáng thương. Vừa mở máy đã vỡ òa gọi một tiếng tưởng chừng tê tâm liệt phế. Tường Khả, Lý Tường Khả đau lòng không thôi. Chị sao vậy? Ai làm chị khóc? Chị không có khóc. Hức, em đừng lo lắng. Chị chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi. Cậu ta nghe vậy còn sốt vó hơn. Chị đừng nói dối. chị không lừa được ai đâu. Em ở đây, kể cho em đã xảy ra chuyện gì rồi. Trần Lộ cảm động, bất giác âm thanh nức nở trong điện thoại càng lớn. Chị xin lỗi, mấy bức ảnh của em và Giang Vũ chị nghe lời em gửi cho mẹ xem rồi. Nhưng chị không ngờ mẹ lại tự ý gửi cho Cảnh Tú. Hóa ra trước đó chỉ là lời nói dối. Mẹ không phải muốn chị đi xem mắt với Giang Vũ mà là vì bà nghe được tin tức Cảnh Tú thích Giang Vũ nên mới bày kế muốn chị lấy mấy bức ảnh đó để cảnh tỉnh em ấy. Hức, hức, bà ấy vẫn muốn chị và Cảnh Tú kết hôn, hu hu. Lý Tường Khả nghe đến cái tên này là phản ứng dữ dội. Lại là Phương Cảnh Tú. Chị và mẹ cãi nhau một trận lớn. Bây giờ chẳng còn nơi để về rồi, hu hu. Cô thương tâm khóc tiếp. Chị đừng sợ. Chị đang ở đâu? Em đến đón chị ngay. Trần Lộ vậy mà từ chối. Đừng, em đừng giúp chị nữa. Em tốt với chị quá. Nhưng mẹ em không thích chị. Chị không muốn em lại vì chị mà cãi nhau với dì ấy. Chị nói gì vậy? Chị đang trong tình cảnh này. Em không giúp chị coi sao được. Mẹ em là người hiểu chuyện. Chị đừng lo lắng thái quá mà. Đó là vì em không biết thôi. Chị xin lỗi. Mẹ, hức, mẹ chị gửi mấy bức ảnh đó cho dì để cấm em không được qua lại với chị rồi. Lời lẽ của bà ấy cũng cực kỳ khó nghe. Mẹ chị vì sợ chị tổn thương mà hành vi có hơi không chấp nhận được. Chị thay mẹ xin lỗi em và dì. Em hiểu mà. Chị có được một người mẹ tốt như vậy em cũng rất mừng. Chị đừng lo. Tối nay mẹ em có dự một buổi tiệc. Em sẽ dẫn chị tìm mẹ giải thích rõ ràng. Mẹ em sẽ hiểu cho chị thôi. Tốt quá. Tường Khả, em không giận chị sao? Không giận. Sao em nỡ lòng giận một người đơn thuần như chị được? Hu hu, em thật tốt quá. Nếu chồng tương lai của chị tốt như em thì tuyệt biết mấy. Cô ta cảm thán một câu ái muội. Quả nhiên khi nghe câu này, cậu ta lập tức phấn khích đáp lời. Cứ y như con chó đói khát chỉ cần quăng xương ra trước mặt liền đớp lấy ngấu nghiến. Em muốn làm chồng chị. Trần Lộ bẽn lẽn ngại ngùng. Chị cũng có cơ hội đó sao? Lý Tường Khả vui như mở cờ trong bụng. Tất nhiên, sau khi tắt điện thoại của Lý Tường Khả, Trần Lộ nhìn cuộc hội thoại đang hiển thị mà khinh bỉ lẩm bẩm. Ai hơn ai còn chưa biết đâu. Lý phu nhân, cảm ơn. Đứa con rể này tôi rất hài lòng. Ảnh chụp chung với Giang Vũ. Tiệc rượu mời được Lý phu nhân chắc chắn không phải nơi bình thường. Ngay cả ba của Trần Lộ cũng khó có cơ hội tham dự, nói gì đến cô ta. Nhưng có một Lý Tường Khả si mê cô ta hết lòng. Chuyện này liền không khó nữa. Lúc này trên đoạn đường cách điểm tổ chức tiệc rượu không xa, Trần Lộ nhìn vết son đỏ trên cổ áo sơ mi của Lý Tường Khả tỏ vẻ áy náy không thôi. Tường Khả, chị xin lỗi. Chị không ngờ mình lại mệt quá. Ngủ gục lên người em còn lưu lại vết son nữa. Nếu mọi người đánh giá thì thật không hay lắm. Cậu ta chẳng những không giận, ngược lại còn pha trò. Không sao đâu, hình dáng rất đẹp mà, ha ha. Trần Lộ biết thừa Lý Tường Khả có khả năng thay một cái áo mới nhưng cứ nhất quyết mặc chiếc dính son này của mình. Đáy lòng vui sướng tự mãn biết mấy. Cách chương.